Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, chương 804, Thần Vương. Tại luyện thạch bổ thiên đại kiếp bên trong, nữ hoa bị cổ thần, cổ ma tập kích, cuối cùng dùng thân thể mình bổ thương khung phá động, bỏ mình vẫn lạc, nhưng bây giờ, tại ngày này đài núi nhưng lại xuất hiện một tôn nữ hoa cổ thần, mà lại vừa ra tay liền phá giải chiến thiên cổ thần khôi lỗi thuật. Cái này tự nhiên khiến người chấn nhiếp vô cùng, chư thần thậm chí nghĩ, hẳn là cái này nhân tộc nữ hoa cổ thần thật độ kiếp thành siêu thần rồi. Truyền thuyết bên trong, siêu thần chính là bất tử, cùng thiên địa cùng tồn tại. Chiến thiên cổ thần chớ hoảng, cái này cũng không phải là cổ thần thân thể thực. Ngay tại chiến thiên cổ thần nghi hoặc bên trong, một thanh âm truyền vào hắn thức hải, lại chính là thần vương thanh âm, cũng không phải là cổ thần thân thể thực. Này làm sao nói? Chiến thiên cổ thần sững sờ, dò hỏi, mặc dù nói hắn có đấu chiến bát pháp, cổ thần cùng cổ ma rất khó cùng hắn chống lại, nhưng luận đến kiến thức, hắn tự nhiên là không bằng thần vương. Mặc dù đây là thần vương một tia ý niệm, phàm là cổ thần, tại trước khi phi thăng đều sẽ lưu lại một tia hậu chiêu lấy làm dự bị. Cần thiết thời điểm sẽ xuất hiện che chở hắn chủng tộc. Thần vương nói ra, cho nên, các người nhìn thấy tôn này cổ thần, bất quá là nàng để lại hậu chiêu mà thôi. Bản tôn chính là một viên ngũ thải thạch, cho nên không sợ là mối họa. Người đấu chiến bát pháp, liền có thể phá giải. Thần vương con mắt có thể xem thấu hết thảy hư ảo, cho nên tự nhiên nhìn ra ở trong đó ảo diệu. Thì ra là thế, đa tạ thần vương chỉ điểm. Nghe được thần vương nói như vậy, chiến thiên cổ thần bừng tỉnh đại ngộ. Dạ thần nghìn tính vạn tính, tính sai địa điểm, trách không được bản tọa cảm thấy hắn công pháp không thể bình thường phát huy. Nguyên lai là sân thượng vùng núi thế nguyên nhân a. Ngươi đi hủy đi ngũ thải thạch, về phần đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên sự tình, liền giao cho hàng ma nhân đi, đây là một bước tốt cơ. Hiện tại là đến hắn ra sân thời điểm. Thần vương ý niệm dạng này phân phó nói, tuân pháp chỉ. Chiến thiên cổ thần lĩnh mệnh, từ trong ngực lấy ra một con gang hộp, đem hộp mở ra, bỗng nhiên từ trong hộp bay ra một người, sợi tóc huyết hồng, mặt mọc đầy râu, chính là danh môn trong tông phái hàng ma nhân. Hắn lần trước kém chút bị ô sa lĩnh mọi người giết chết, nhưng ở khẩn yếu quan đầu bị chiến thiên cổ thần cứu đi, về sau liền bị khóa nhập hộp thế giới, mà tại cái này hộp bên trong, chính là một phương hẹp tiểu thế giới. Sát thần cuồng ma, nghịch thiên thần thú, thôn phệ man long các loại hung hiểm sinh vật cùng tồn tại. Cho nên, tại trong khoảng thời gian này, hàng ma nhân kinh lịch lấy sống và chết ma luyện, một trận lại một trận sinh tử truy đuổi chiến triển khai. Nếu có thể sống xuống tới, hắn sẽ thành cổ thần, mà lại, đây là một tôn nội tâm có ma niệm cổ thần. Sát phạt chi khí kinh thiên động địa, càng cùng văn hạo bọn người có huyết hải thâm cừu, như một khi đi ra hộp thế giới, tất đại sát tứ phương, có thể nói chính là ô sa lĩnh chúng khắc tinh. Bây giờ, hàng ma nhân đã còn sống, thì nói rõ hắn trở thành một tôn cổ thần, một tôn có thể giết thần nhưng đổ ma, cùng ô sa lĩnh chúng có huyết hải thâm cừu cổ thần. Giống. Hàng ma nhân đang bay ra hộp về sau, cầm trong tay dùng man long xương luyện chế hàng ma trượng, hung hăng đánh tới hướng chiến thiên cổ thần. Thình lình hắn nhe răng tất báo, so đo chiến thiên cổ thần đem hắn phong nhập tiểu thế giới sự tình. Cho nên nhìn thấy chiến thiên cổ thần về sau, lập tức sinh lòng sát ý, trực tiếp ra tay giết phạt. Đạo hữu làm gì tức giận? Cửu nhân của ngươi, nhưng cũng không phải là bản tọa, mà chính là nhân tộc cùng ô sa lĩnh chi chúng. không để ý tới hàng ma nhân công kích. Chiến thiên cổ thần bình tĩnh nói. Khoảng thời gian này, chiến thiên cổ thần tu hành, ba nhược không minh huyền công. Thân cùng trời hợp, tâm cùng địa tướng cho. Thân thể giống như trong suốt. Đánh vào hắn trên thân giống như đánh vào không khí bên trên. Căn bản là không thể gây tổn thương cho hắn. Cho nên, hàng ma nhân một kích này căn bản là vô hiệu. Nhưng, chiến thiên cổ thần một câu nói kia lại là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hàng ma nhân lập tức nghĩ đến, mình chi cho nên rơi xuống lần này thiên địa, cũng không phải là chiến thiên cổ thần gây nên, mà chính là ô sa lĩnh chúng. Đa tạ cổ thần chỉ điểm, ta cái này đi ô sa lĩnh giết văn gia cha con. Tỉnh ngộ lại về sau, hàng ma nhân giận dữ hét, hàng ma cổ thần an tâm chớ vội, lại nghe bản tọa nói, chiến thiên cổ thần ngón tay sân thượng núi phương hướng nói ra. Bây giờ, văn gia cha con không tại ô sa lĩnh, mà chính là tại sân thượng núi. Cho nên hàng ma cổ thần trực tiếp đi sân thượng núi giết chết văn gia cha con là được. Còn có kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng thanh sam nữ tử dung hợp. Nếu như cổ thần có thể đoạt thanh liên, bản tọa cùng thần điện chư thần đều nguyện đề cử cổ thần vì siêu thoát chi địa đế chủ. Cổ thần, hàng ma nhân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thăm dò mình thức hải thế giới. Quả nhiên chính phát hiện lại thành một tôn cổ thần, mà lại thức hải không gian trung bàn xoáy man long sát niệm. Dường như hồ có sát thần công hiệu. Thực tế, hàng ma nhân thuộc về hữu dũng vô mưu hạng người. Bây giờ nghe được chiến thiên cổ thần lời này, càng tin coi là thật. Lúc này gật đầu nói, cổ thần yên tâm, ta cái này san bằng sân thượng núi, đánh chết văn gia cha con. Sau đó tự lẩm bẩm, thanh liên, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, hắn chỉ có thể thuộc về ta hàng ma nhân. Đang khi nói chuyện giơ lên trong tay hàng ma trượng, thúc đẩy hàng ma trượng hóa thành một đầu dài trăm thước man long. Sau đó bay thần cưỡi trên người man long, một đường bay hướng lên trời đài núi. Thế nào, đích thật là một bước tốt cờ a. Chờ hàng ma nhân sau khi rời đi, thần vương tại sau lưng hỏi thăm chiến thiên cổ thần nói. Bây giờ thần vương, duy chỉ có chiến thiên cổ thần có thể nhìn thấy hắn. Đích thật là một bước tốt cơ. Cái này kêu là làm nhân quả báo ứng hào hào khó chịu. Chiến thiên cổ thần vuốt râu hồi đáp. Dạ thần nghìn tính vạn tính. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là chết tại nhân tộc sâu kiến chi thủ. Mà văn gia cha con chém giết cổ thần, danh dương tứ hải, nhưng bây giờ giết bọn hắn lại là hàng ma nhân cái này tu hành bại hoại. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến, văn gia cha con khiếp sợ trong lòng trạng thái, không nên xem thường sâu kiến, có chút thời điểm sẽ cắn ngược lại cự ưng một mùm. Thần vương chậm chậm nói ra, nhưng mặc kệ sâu kiến mạnh cỡ nào. Khi gặp được một con phẫn nộ cự ưng lúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần vương trong ngôn ngữ luôn có chân lý, khiến chiến thiên cổ thần thụ giáo không ít. Sân thượng núi phương hướng. Phụ vương, ngươi không sao chứ? Chờ người bù nhìn rơi xuống đất. Thanh liên cấp tốc đi vào văn hảo bên người. Thổ khí như lan nói. Cha con tâm liên tâm. Bây giờ thanh liên đối với văn hạo quan tâm đều hiển lộ tại mắt. Sau đó, thanh long, huyền vũ, chu tước, tiểu bạch bọn bốn người cũng chạy tới hỏi thăm. Không có việc gì, văn hạo lắc đầu, sau đó mật ngữ vài câu. Nghe xong, thanh liên bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Thình lình mới vừa rồi bị người bù nhìn tập kích cũng không phải là văn hạo bản tôn. Mà là văn hạo bắt đầu dùng tạo hóa ngọc điệp biến thành huyễn tượng. Nhưng huyễn tượng đầu nguồn chính là văn hạo, cho nên man thiên quá hải lừa gạt được thần vương bọn người. Văn hạo chi cho nên làm như vậy chính là muốn đem chúng thần phân tán, dụ hoặc bộ phận cổ thần đến tiến đánh sân thượng núi, bộ phận cổ thần đi tiến đánh ô sa lĩnh. Về sau, Ô Sa lĩnh một chút tinh nhuệ xuất lĩnh thú, người, vu, hỗn độn ma các tộc giết vào thần điện, tam phương tác chiến, nói không chừng nhất cử diệt sát chư thần. Cho nên, cái này chính là cái đế vương sách lược. Trận chiến ngày hôm nay, Văn Hảo khởi động tạo hóa cổ thụ, tạo hóa đồng điện, hiên viên kiếm ba kiện thần binh, tăng thêm ngày xưa vạn lôi trì, chẳng khác nào pháp bảo hết đường. Vì thế cổ thần liên minh tất chính trảm, mà không muốn ngồi mà chờ chết Văn Hảo, cho nên mới làm ra như thế sách lược. Cái này sách lược một khi triển khai, Văn Hảo liền biết Ô Sa lĩnh cùng chư thần trận chiến cuối cùng triệt để triển khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?